Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 513, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, quan tài của chủ mộ sẽ được đặt trong quách để thể hiện thân phận. Nhưng ở đây chỉ có một chiếc quan tài dài hẹp trơ trọi, không khí xung quanh đậm đặc mùi hôi thối lẫn hương son phấn rợn người. Lê Chi giơ cao mọn đuốc, cúi xuống chiếu thẳng vào bên trong. Chiếc quan tài chật hẹp ấy chứa hai người nằm cạnh nhau. Họ còn rất trẻ, người đàn ông mặc hỷ phục. Đội mũ cưới, N.G.U.C cài một bông hoa đỏ rực như máu. Bên cạnh là người phụ nữ khoác áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, mặt phủ khăn voan. Tay họ đan chặt vào nhau, cùng nắm một dải lụa đỏ nối từ cổ tay này sang cổ tay kia. Biểu tượng kết tóc xe duyên, mãi không rời. Dù đã chết, nhưng làn da họ vẫn nguyên vẹn, không hề phân hủy. Mắt tân lang nhắm nghiền, sắc mặt đỏ hồng như người đang ngủ say. Còn tân nương, dù không thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi tay trắng mần kia cũng đủ hiểu. Thi thể đó vẫn chưa tan rữa. Cả ba người họ cùng lúc nhớ lại những chiếc quan tài từng hút máu và đám xác khô vô hồn bị chôn cùng. Lê Chi thở dài thật khẽ, thứ đang chờ họ phía trước tuyệt đối không đơn giản. Chỉ y khẽ hỏi, giọng run, bây giờ phải làm sao? Hai vong hồn kia rõ ràng là boss chính trong ngôi mộ này. Giờ họ bị cố tình dẫn dụ vào tận phòng mộ chính, không khác gì tự dâng mình làm mồi cho quỷ. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, lạnh lẽo và đầy tử khí khiến chỉ y càng thêm hoảng sợ. Mỗi cửa ải đều có lối thoát, Lê Chi nói, giọng bình tĩnh đến lạ. Từ lúc bước chân vào ngôi mộ, cô đã dần hiểu ra quy luật của nơi này. Dù có nguy hiểm đến đâu, vẫn sẽ có một con đường sống. Phải tìm lối ra. Họ không rõ vì sao đôi quỷ phu thê vẫn chưa thức tỉnh để truy sát, dù món ăn đã được dâng tận miệng, nhưng họ không thể lãng phí thời gian chờ đợi lời giải đáp. Cả ba người lập tức chia nhau tìm kiếm khắp gian phòng kín bưng này. Cánh cửa đá mà họ vừa đi qua đã bị lũ người bị chôn sống canh giữ bên ngoài, quay lại là điều không thể. Nhưng lối thoát, rốt cuộc nằm ở đâu? Ánh đuốc chập chờn như hơi thở hấp hối. Soi sáng từng ngóc ngách của căn phòng mộ im lặng đến rợn người. Từ sau tiếng cười lạnh lẽo vang lên lúc đầu, nơi đây không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào khác, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại càng khiến nỗi bất an len lỏi vào tim. Chỉ y dần bình tĩnh hơn, dù bàn tay vẫn còn run nhẹ. Sau một vòng kiểm tra quanh bốn bức tường mà không phát hiện ra manh mối nào, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc quan tài đặt giữa bệ đá. Có câu, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Liệu chiếc quan tài và đôi quỷ phu thê này chỉ là chiêu trò hù dọa, còn lối thoát thực sự lại nằm ngay bên cạnh họ mà không ai dám đến gần? Chỉ y nêu lên suy đoán, Lê Chi nghe xong thì khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén lộ vẻ tán đồng. Cũng có lý, để tôi lên đó tìm thử. Chỉ y vẫn còn sợ quỷ tân nương đến ám ảnh, cô lùi lại một bước, nhỏ giọng. Vậy để tôi tìm dưới hồ. Mộng Vân thường Lê Chi không nói gì thêm. Cẩn trọng bước lên những phiến đá dẫn tới bệ quan tài. Bóng cô in xuống nền đá lạnh, từng bước như đạp vào địa ngục. Bỗng, hi hi, một tràng cười sắc lạnh của phụ nữ đột ngột vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh như xuyên thẳng vào não, khiến chỉ y đứng phắt lại, chân mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống. Lê Chi lập tức cảnh giác, cô gia tăng tốc độ, vọt tới bên quan tài, cúi người nhìn vào trong. Tân lang đã biến mất. Cô không rõ hắn biến mất từ khi nào, nhưng rõ ràng ban nãy còn nằm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ tinh nương vẫn đang nằm trong quan tài, vận bộ lễ phục đỏ thắm, không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc Lê Chi nhìn vào, tấm khăn voan đột nhiên bị gió thổi tung lên, để lộ khuôn mặt trắng bệch như xác chết được quét sáp. Cô ta đang mở mắt, đôi mắt trống giống như hai hố sâu không đáy, đôi môi đỏ như em mờ. Á, u cong lên một nụ cười kỳ dị, dán chặt ánh nhìn lên Lê Chi. Nguyết rồi, đúng lúc ấy, tiếng hét xé gió vang lên từ phía sau. Lê Chi, phía sau, là Tạ Khung. Lê Chi lập tức lăn sang một bên theo phản xạ, nhưng còn chưa kịp chạm đất, một lực siết lạnh buốt đã quấn chặt lấy cổ cô, kéo ngược trở lại. Cô giật mình, vội vàng cúi xuống, thấy thứ đang siết cổ mình chính là dải lụa đỏ từ tay của đôi quỷ phu thê. Mềm mại mà lạnh toát như rắn sống, Tạ Khung và chỉ y cùng lao đến hỗ trợ, nhưng dải lụa siết ngày càng mạnh, khiến hơi thở cô trở nên ngắt quãng. Cố gắng gượng quay đầu, và nhìn thấy Tân Lang, hắn đang lơ lửng sau lưng cô, thân thể treo giữa không trung bằng những dây leo đen ngòm mọc ra từ bên trong quan tài. Gương mặt đỏ hồng lúc đầu giờ đây đã biến dạng, trắng bệch xen lẫn đen nhợt, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt vô hồn và cái miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười xê, hát, ế, tê chóc. Lê Chi cắn răng, quấn chặt dải lụa quanh tay, dồn sức kéo mạnh. Tần Lang bất ngờ bị giật về phía trước, ngay khoảnh khắc hắn mất đà, cô cúi xuống nhặt lấy cây đuốc bị đánh rơi, không do dự, dí thẳng ngọn lửa rực cháy vào mặt hắn. Ây ây ây ây ây, một tiếng hét khàn đặc vang vọng cả căn phòng. Tần Lang ôm mặt thét lên, thân thể co rúm lại, dải lụa trên cổ Lê Chi cũng vì thế mà lỏng ra. Chỉ y lập tức nhào đến, giơ đê, a, o đồng đờ, ớ, em mở thẳng vào phần lụa còn dính trên cổ cô. Khi đã thoát khỏi sự trói buộc, cả hai không chần chừ, lập tức lùi lại thật xa bệ đá. Nhưng chưa kịp thở phào, tân nương trong quan tài đã ngồi bật dậy. Chiếc đầu đội mũ phượng xoay ngoặt một góc 90 độ, mái tóc đen dài rũ xuống như suối đen sũng máu. Khi nhìn thấy Tân Lang bị thương, vẻ mặt trắng toát vô hồn của cô ta lập tức vặn vẹo, hóa thành oán độc thấu xương. Từng dây leo đen xì tiếp tục bò ra từ đáy quan tài, như xúc tu của quái vật, nâng quỷ tân nương lên khỏi mặt đất. Khi cơ thể cô ta hoàn toàn tách khỏi quan tài, lớp da trên mặt bắt đầu rạn nứt, rồi nhanh chóng khô héo, thối rữa từng mảng, để lộ những mảnh thịt thâm đen và xương trắng bệch bên dưới. Một luồng gió lạnh quét qua, ngọn lửa trong đuốc lập tức biến thành ánh sáng xanh trắng lập lòe như ma chơi. Đôi quỷ phu thê, kẻ cháy mặt, kẻ thối rữa, từ từ lơ lửng giữa không trung, cùng nhau dõi mắt xuống ba người sống đang run rẩy dưới đất. Bộ lễ phục đỏ thẫm tung bay không gió, tay họ giơ lên, để lộ móng tay đen dài như lưỡi đê, a, o bén ngót. Lê Chi quát lớn, tôi và Tạ Khung sẽ cầm chân bọn chúng, Chỉ Y, mau tìm lối thoát. Ngay sau đó, đôi quỷ phu thê vươn tay, thân thể như bị kéo căng bởi dây leo, ập thẳng về phía họ như hai mũi tên móng. Chuyển động của chúng nhanh đến không tưởng, linh hoạt như sinh vật sống, dường như không bị trọng lực ràng buộc. Lê Chi và Tạ Khung dốc toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn chật vật lùi lại. Những móng tay sắc như đê, a, o găm cứa vào da thịt, lướt qua sát người, xé rách quần áo của họ từng mảng. Cách chương